trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 320, Quan Vũ Trảm Tướng. Tàn dương như huyết, ngày mùa hè gió đêm bên trong, còn mang theo một cỗ mùi huyết tinh. Cuối tầm mắt, này mênh mông thiên địa chỗ va chạm, một đạo hắc tuyến đang không ngừng nhúc nhích, biến lớn, Chu Thái yên lặng bày trận. Sự tình biến hóa đã vượt qua hắn dự đoán. Lần này tập kích bất ngờ Kinh Châu kế hoạch. Theo trong tầm mắt này mặt đại biểu Quan Vũ Hán Thọ Đình Hầu Đại Kỳ không ngừng rõ rệt. Xem như hoàn toàn chấm dứt. Mặc kệ Quan Vũ có hay không đánh hạ Tương Dương. Nhưng khi Quan Vũ đến Giang Lăng giờ khắc này, Chu Thái biết bọn họ còn muốn công phá Giang Lăng đã là không có khả năng. Bây giờ cái kia muốn là như thế nào có thể tại nổi giận Quan Vũ thủ hạ rút về Giang Đông. Gào thét Hạ Phong, vốn nên mang theo một cỗ sóng nhiệt, nhưng giờ phút này, theo Kinh Châu quân tới gần, một cỗ ý lạnh tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Quan Vũ thế tới cũng không nhanh, hắn không có kỵ binh, bộ binh muốn giữ lại thể lực tác chiến, khoảng cách xa như vậy, tự nhiên không có khả năng hướng về phía tới, cho nên Quan Vũ chỉ huy 5.000 tướng sĩ tại khóa chặt Chu Thái vị trí về sau. Bắt đầu không vội không chậm xua binh tiến lên. Nhưng cũng chính là phần này không vội không chậm, lại làm cho Chu Thái cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Phảng phất hướng về bọn họ di động qua đến. Không phải một chi quân đội, mà chính là một ngọn núi. Vù vù tương đương nặng nề tiếng hít thở trong quân đội lan tràn. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Quan Vũ mang đến áp lực. Song phương chưa tiếp địch, nhưng khí thế bên trên so đấu đã bắt đầu. Cũng hiển nhiên, ở phương diện này, Giang Đông quân rơi vào hạ phong. Chu Thái siết chặt trong tay chiến đao. Còn như vậy xuống dưới, chỉ sợ còn chưa khai chiến, phía bên mình liền phải bị đối phương khí thế đè sụp đổ. Quyết không thể để cho này Quan Vũ đạt được. Cạch tương đương, trong tay chiến đao hung hăng đập vào trước ngực. Chu Thái ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phảng phất không biết đau đớn. Điên cuồng cầm chiến đao lần lượt đập vào trên lồng ngực của mình. Ngột ngạt tiếng va đập bên trong, Chu Thái khí thế lại tải từng chút một kéo lên. Đồng thời nghiêm nghị quát, các huynh đệ, gọi này Kinh Châu người nhìn xem, ta Giang Đông Nhi Lang khí phách. Mấy tên tướng lĩnh cũng kịp phản ứng, ngẩng đầu rộng rãi bác, điên cuồng cầm trong tay binh khí cùng khải giáp va chạm. Dùng âm thanh tới đánh nát Quan Vũ quân mang đến cảm giác áp bách, cũng đánh nát trong lồng ngực hoảng sợ. Quan Vũ lại như thế nào? Giang Đông Nhi Lang cũng không phải mềm yếu chi đồ. Giờ khắc này, Giang Đông quân sĩ khí theo mấy tên tướng lĩnh khích lệ bắt đầu tăng trở lại. Quan Vũ mang đến nặng nề áp lực bắt đầu tiêu tán. Kinh Châu quân trận trước, Quan Vũ híp mắt nhìn về phía đã trong tầm mắt vô cùng rõ ràng Giang Đông quân. Này trực trùng vân tiêu cổ táo thanh để cho Quan Vũ kinh doanh đi ra cỗ này khí phách không còn sót. Lại chút gì, khóe miệng dắt một vòng cười lạnh. Chu Thái, có chút ý vũ, xạ thủ, chuẩn bị, theo Quan Vũ ra lệnh một tiếng. Từng dãy cung tiễn thủ nhanh chóng đi vào quân trước. Giờ phút này khoảng cách song phương đã không đủ 200 bước. Kinh Châu quân cung tiễn thủ tầm bắn tại giã ngoại là 130 bước đến 140 bước ở giữa. Khoảng cách này, vô luận Tào quân vẫn là Giang Đông quân, cũng là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Đây cũng là Quan Vũ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong công phá Tương Dương trọng yếu một trong những nguyên nhân. Trước mắt, đối mặt Giang Đông quân, coi như này Chu Thái một lần nữa tướng sĩ khí ủng hộ đứng lên lại có thể thế nào? Song phương chênh lệch đã dần dần kéo ra. Kinh Châu quân tuy nhiên đã là bì quân, nhưng ở công phá Tương Dương về sau, Kinh Châu quân bách chiến bách thắng tín niệm đã tại mỗi người tâm lý chảy xuôi. Quân đội như vậy là cường đại nhất, Quan Vũ rất rõ ràng điểm này. Đây cũng là hắn dám chỉ đem 5.000 binh mã liền theo chân có 7.000 số lượng Giang Đông quân giao đấu, đồng thời tại ngay từ đầu liền triển lộ ra tất thắng tâm tính duyên cớ. Tương Dương chiến, đối với Kinh Châu quân tới nói, tuyệt đối là một lần chất lột xác. Thường thắng chi sư tâm tính đã tại mỗi một cái Kinh Châu quân tâm nảy sinh. Chu Thái đã bắt đầu điều hành, cùng Quan Vũ cầm cung nỗ thủ phái đi hàng phía trước. Khai thác tuyệt đối thế công khác biệt. Chu Thái trong trận hình, đao thuẫn thủ là vị thứ nhất, khai thác là phòng ngự sách lược. Điểm này cũng quỷ dị, nhiều người một phương khai thác thủ thế, ít người một phương lại ngược lại là không phải bình thường cường thế. Cung tiễn thủ theo sát tại đao thuẫn thủ hậu phương, chỉ cần đối phương bước vào tầm bắn, liền lập tức bắt đầu tiến hành tiến công. Giang Đông quân đồng dạng là lấy thiện xạ nổi tiếng, bất quá bọn hắn tiễn thuật tại thủy chiến bên trong có thể tốt hơn thể hiện đi ra. Bắn tên, nhìn xem song phương trận hình tiếp cận, hàng phía trước cung tiễn thủ đã đem đối phương đặt vào tầm bắn phạm vi bên trong. Quan Vũ huy động lệnh kỳ, từng tiếng du dương tiếng kèn bên trong, hàng phía trước cung tiễn thủ dừng bước lại, mặc cho hai bên thuẫn thủ, trường mâu binh từ bên cạnh mình đi qua, nhào nhào giơ lên trong tay cung tiễn, loan cung, cài tên, đều nhịp trong động tác. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, hàng ngàn tấm dây cung rung động âm thanh trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cỗ kỳ lạ tiếng gầm hướng bốn phía khuếch tán. Từ xa nhìn lại, một tiếng kỳ dị vù vù đi qua, một loạt hắc ảnh đằng không mà lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía Giang Đông quân trận doanh rơi xuống. Hàng phía trước thuẫn thủ lập tức cầm thuẫn bài dựng thẳng nâng. Nhưng này bó mũi tên tầm bắn cực xa, cũng không rơi vào thuẫn trận phía trên, ngược lại là rơi vào xếp sau không có thuẫn bài che chắn trong quân. Trong chốc lát, liên miên Giang Đông quân tại đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, bị bắn giết ngã xuống đất, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang thành một mảnh, vừa mới ủng hộ đứng lên sĩ khí trong nháy mắt bị tan rã. Chu Thái biến sắc, vì sao cảm giác cái này Kinh Châu quân cung tiễn tầm bắn so ngày xưa lại xa một chút, lập tức vội vàng điều chỉnh trận hình, đám người ô hợp. Quan Vũ ngồi tại trên lưng ngựa, cười lạnh nhìn xem vội vàng thay đổi trận Giang Đông cục. Này một cây lưu nghị giúp hắn chế tạo thanh long yển nguyệt đao giơ lên cao cao. Giết, đệ nhị bồng mưa tên rơi xuống thời khắc, Chu Thái liền biết lại như vậy xuống dưới, tam quân nhất định tan tác. Quyết định thật nhanh, truyền đạt mệnh lệnh toàn quân xung phong mệnh lệnh, kết trận tương đương. Quan Vũ khóe miệng lướt qua một vòng cười lạnh. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất phát hiện, nhưng loại này tại tầm bắn bên trên nghiền ép địch quân mang đến ưu thế thật quá lớn. Riêng là tại loại này dã chiến bên trong, thường thường đều có thể làm cho đối phương không thể không phản thủ làm công. Thuẫn thủ kết trận, từng nhánh băng lãnh trường mâu khoác lên trên tấm chắn, hình thành một mảnh dày đặc tử vong tùng lâm. Giang Đông quân đỉnh lấy mưa tên giết đi lên, cung tiễn thủ khi tiến vào tầm bắn về sau, lập tức đối Kinh Châu quân tiến hành phản kích, thương vong bắt đầu xuất hiện, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đại cục. Ở trong mắt Quan Vũ, trận chiến tranh này, tại Chu Thái khởi xướng xung phong một khắc này, đã nhất định, bành bành bành tương đương, hai quân đụng vào nhau. Kiên cố thuẫn bài cầm Giang Đông quân tướng sĩ đem tại thuẫn trận bên ngoài. Từng cây băng lãnh trường mâu không ngừng toàn đâm, vô tình cướp bóc lấy từng cái tươi sống sinh mệnh. Kinh Châu quân giống như bàn thạch, đánh nát Giang Đông quân như thủy triều thế công. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Giang Đông quân thương vong đột ngột tăng lên. Quan Vũ quan sát trận địa địch, tại phát hiện Giang Đông quân này nhuệ khi tán đi trong nháy mắt, truyền đạt mệnh lệnh tiến lên chuyển rời mệnh lệnh, Thuẫn bài cách mặt đất, bắt đầu chậm rãi chuyển rời. Giang Đông quân trận chân bị không ngừng áp bách lấy lui lại. Sĩ khí bắt đầu sụp đổ, đã bắt đầu có đào binh xuất hiện. Chu Thái thấy thế, cắn răng vung đao tự thân lên trận, lực xuyên qua hai tay, đối chạm mặt tới Thuẫn bài nhất đao đánh xuống. Kiên cố Thuẫn bài bị đánh nát, Chu Thái một chân cầm hậu phương Thuẫn thủ tính cả trường mâu binh đạp lăn. Đại đao trong tay đang mở hí, mấy tên Kinh Châu tướng sĩ bị chém giết, nguyên bản chặt chẽ Thuẫn trận nhất thời bị xé mở một đầu khe. Hậu phương luôn luôn bị áp chế Giang Đông quân rốt cuộc tìm được một đầu có thể phát tiết lỗ hồng. Giống như vỡ đê hồng thủy tràn vào đến, Kinh Châu quân trận xu thế bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Song phương chém giết cùng một chỗ, Kinh Châu quân thương vong bắt đầu tăng lên, nhưng Giang Đông quân thương vong lại càng sâu. Thảm thiết trận giáp lá cà theo Chu Thái anh dũng giết địch, bắt đầu làm cho Giang Đông quân nhân số ưu thế phát huy ra. Xếp sau Quan Vũ Mắt thấy Chu Thái đã liên tiếp chém giết hơn 10 tên Kinh Châu tướng sĩ, một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, băng lãnh sát cơ nhập vào cơ thể mà ra, hướng phía tứ phương tràn lan. Hoắc Tương Đương hai chân một đập bụng ngựa, người thổi kèn thấy thế, hào âm thanh lập tức biến đổi, một đoạn làm cho người nhiệt huyết dâng trào hào tiếng vang lên. Đó là thuộc về Quan Vũ độc hữu hào âm thanh. Hàng phía trước Kinh Châu quân trận xu thế nhất thời biến đổi, bắt đầu hướng về hai mặt phân tán, trở lại một đầu thông hướng Chu Thái đường. Chu Thái giết đến đang hưng khởi, bất thình lình nhìn thấy bốn phía Kinh Châu quân hướng hai mặt thối lui, đang cảm giác mờ mịt, gấp rút tiếng vó ngựa bên trong vang lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Quan Vũ hơi hơi kém nằm ở trên lưng ngựa, tha đao dục ngựa hướng bên này chạy tới. Chu Thái hai mắt chừng một cái, không có chút nào e ngại, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Giờ phút này Chu Thái cho dù là đối mặt Quan Vũ cũng không có mảy may e ngại, hai chân thúc vào bụng ngựa, không tránh không né, thẳng tắp đón lấy Quan Vũ. Hai thớt khoái mã tại quân trận bên trong nhanh chóng tới gần, hai thanh đại đao lại song phương tướng sĩ hội tụ dưới va chạm cùng một chỗ, cạch tương đương một tiếng vang giòn, chói tai tiếng gầm lấy hai người làm trung tâm, mang theo một cỗ khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng lui lan tràn ra. Bốn phía binh lính vô ý thức bắt đầu lui lại, Chu Thái thân thể hoảng hốt, hai tay tê dại, liền vội vàng kéo táo bảo hí lên chiến mã, đồng thời nghe sau đầu vang lên tiếng gió, vội vàng quay người nhất đao, mượn nhờ Quan Vũ dục ngựa mà qua, trong nháy mắt trở tay bổ tới nhất đao. Cạch tương đương, lại là một tiếng nổ vang, Chu Thái chỉ cảm thấy đầu không còn, bên tai ông ông trực hưởng, kém chút bị một đao kia từ trên lưng ngựa chấn động xuống dưới. Chiến mã lao ra hơn 10 bước, vừa rồi dừng lại, vội vàng ghim lại cương ngựa, thay đổi tới, đã thấy Quan Vũ đã lại lần nữa khởi xướng xung phong. Chu Thái không cam lòng yếu thế, đồng dạng lại lần nữa dục ngựa xung phong, lại ẩn ẩn phát hiện, chính mình bách luyện chiến đao bên trên xuất hiện từng tia tế văn, trong lòng run lên, nhưng giờ này khắc này đã không nghĩ ngợi nhiều được. Cạch tương đương, gặp gỡ một lần khác biệt, tại song đao va chạm trong nháy mắt, Chu Thái ngầm trộm nghe đến một tiếng long ngâm thanh âm, theo sát lấy chính mình đại đao tại Chu Thái kinh sợ trong ánh mắt cứ như vậy miễn cưỡng đứt gãy ra. Thanh long yển nguyệt đao đao thế không ngừng, thuận thế liền trượt hướng về Chu Thái vị trí hiểm yếu. Chu Thái thậm chí năng lượng rõ ràng nhìn thấy đao kia trên mặt sinh động như thật thanh long, nhưng căn bản không kịp làm tiếp bất kỳ động tác gì. Sau một khắc, lớn chừng cái đấu đầu người phóng lên tận trời. Đến chết, Chu Thái trong mắt vẫn tràn ngập không cam lòng, máu tươi nhuộm đỏ trinh bào. Quan Vũ tại sai lập tức mà qua về sau, tiện tay hất lên, một hàng vết máu theo lưỡi đao lắc tại mặt đất, hình thành một đầu tơ máu, trên thân đao nhưng là không dính một giọt máu. Thanh Long Yển Nguyệt đao, sắc bén cộng 28, phá giáp cộng 29, ngưng thần cộng 27, uy thế cộng 26, đoạn nhận cộng 27. Thanh Long lực lượng cộng 29 làm Lưu Nghị tiền kỳ tác phẩm. Cây đao này thuộc tính hiển nhiên cũng là cực phẩm. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.